Tiêu Dao Tiên Giới, chương 131, Đấu Giá Hội, Phượng Hoàng Tinh Huyết. Góc truyện audio.com, ta thiếu, lần này Chí Tôn Bao Gian lại không đấu giá sao? Hay là bọn hắn hết linh thạch? Ha ha, ngươi bị ngu à, đây chỉ là đan dược này đối với người ta không có tác dụng thôi. Ở bên dưới lại cứ nghĩ Lý Thành lại lấy tiền đập người nhưng lần này lại không tiến hành nghiền ép cho nên cũng gây nên vô số tiếng nghị luận. Hừ, một đám thổ dân ngu ngốc, Yến Dương tuy nói vậy nhưng trong mắt ánh lên vô số tham lam. Ngộ đạo trà, à đây là tiên giới chí bảo a. Chỉ cần có một phiến cùng với kinh nghiệm kiếp trước ta liền có thể một mạch đột phá đến động hư đại viên mãn. Chỉ tiếc hiện tại hắn quá nghèo. Không thể như vậy nhất định phải đoạt đến tay. Hắn liền trong lòng đánh chú ý đến bọn người Lý Thành mặc dù không biết hình dáng người mua. Trên kia Lý Thành lại không biết mình lại bị người để mắt đến. Mà biết hắn cũng không để trong lòng. Yến Dương dù sao cũng chỉ là sâu kiến. Không đúng mạnh hơn sâu kiến một điểm a, các vị đạo hữu tiếp theo vật đấu giá tiếp theo vật đấu nếu nói quý ắt hẳn quý nói không quý cũng không. Đây cũng là do một nhóm dòng binh tại Tây Mạc tìm được nói đến đây hồng diễm thần bí mà cười tiếp theo một thị nữ bưng lên một khay ngọc bên trên phủ. Một tấm lụa mà trong này lại tỏa ra sinh cơ bừng bừng cùng vô tận hỏa diễm mặc dù đã bị áp chế xuống nhưng sóng nhiệt mạnh mẽ cũng khiến cho bọn hắn. Có chút khó mà kháng cự, cũng không tiếp tục làm xấu mặt, món vật phẩm lần này là một nhánh ngô đồng cùng bên trên nó một giọt chân phượng tinh huyết. Các vị đạo hữu có hứng thú hay không à? Ánh mắt nàng híp híp đảo qua vô số thân ảnh cùng với mấy gian phòng dành cho khách quý. Đang bầu bạn cùng Lý Tuyết Vân bên cạnh Phụng Hoàng bỗng nhiên cảm nhận quen thuộc khí thức khiến cho nàng hai mắt sáng lên không tự chủ được mà đứng thẳng dậy. Không trách nàng thất thố như vậy. Đây là huyết mạch kêu gọi a, phải biết bản thể của Phụng Hoàng là Phượng Hoàng a. Phụng Hoàng vật này có thể giúp ngươi tiến thêm một bước a. Hơn nữa do tinh huyết kia tuy trải qua vô số năm tháng nhưng vẫn bảo tồn như vậy ắt hẳn là cộng sinh cùng nhánh ngô đồng kia đi. Lý Thành thấy vậy cũng nhìn qua Phụng Hoàng nói. Hắn vẫn luôn muốn cho Tiểu Bạch mấy người huyết mạch càng thêm tinh thuần chỉ tiếc quá khó tìm. Mà lần này đấu giá hội này cũng có quá nhiều kinh hỉ a, không ít thứ tốt. Đúng vậy thiếu gia, nếu như tiểu hoàng luyện hóa vị tinh huyết kia không những tu vi có thể đề thăng đến đại thừa tiểu viên mãn hơn nữa huyết mạch chi lực còn có khả. Năng phản tổ, Phụng Hoàng trong giọng nói mang theo vẻ kích động, bê cạnh trừ Lý Thành bọn người ra, Tiêu Sách cùng Sở Tú mấy người nghe hai người nói như lọt vào sương mù. Có người hiểu có người không, ta là giải phân cách a. Mà phản ứng lại nhanh nhất là Tiêu Sách cùng Trung Tiền. Nhân quảng cáo dung hợp chân phượng tinh huyết sau đó nàng nói có thể có phần trăm phản tổ. Nói như vậy nàng là một cái phượng hoàng yêu đế sao? TT hai người nhịn không được nhìn về Phụng Hoàng mà hít một hơi khí lạnh. Nữ tử nóng bỏng ngự tỷ này lại là một tôn yêu đế. Phải biết cùng cấp nhân loại cùng yêu thú giao phong đa số là bị đè lên đánh a. Chỉ trừ yêu nghiệt thiên tài các loại. Còn vì sao nói vậy ư? Đơn giản yêu thú bản thể mạnh mẽ trời sinh lực lượng hơn xa nhân loại mà cũng phụ thuộc vào bản thể a. Nghe hai người nói chuyện cô nàng này là một tôn Phượng Hoàng a. Phượng Hoàng đối với hỏa diễm thao túng thập phần quen thuộc cộng thêm Phượng Hoàng nhất mạch có một thiên phú vô cùng cường đại là dục hỏa trùng sinh. Chỉ cần nàng còn một cọng lông vũ ném vào một gốc ngô đồng liền sẽ có thể trọng tố lại nhục thân cùng linh hồn. Cũng tốt hơn nữa nhanh ngô đồng kia nếu đem vào tiểu thế giới trồng đi ra vận dụng chỉ một ngày liền có thể sinh ra một gốc đại thụ a. Phải biết rằng tiểu thế giới của Lý Thành không phải bình thường đại thừa kỳ a. Nếu hắn muốn dốc lực để một nhánh cây thành một đại thụ cũng không quá khó. Mặc dù cần đại lượng sinh cơ cùng linh khí nhưng tiểu thế giới của hắn làm gì có linh khí. Mẹ nó là tiên khí như mây a quá dễ. Đến lúc đó để Phụng Hoàng vào đó tu luyện liền không gì tốt hơn. Lý Thành gật đầu trong mắt hiện lên một tia chờ mong. Cô nàng này nếu phản tổ không biết mạnh đế bậc nào. còn bọn người Tiểu Bạch nữa à, gánh nặng mà đường xa. Nếu bọn hắn đã đi theo Lý Thành thì hắn cũng không nặng bên này mà nhẹ bên kia được à, ừ cứ vậy đi, vật này không ai đoạt được. Lý Thành gật đầu đối Phụng Hoàng gật đầu ra dấu yên tâm. Vậy cảm tạ thiếu gia rồi. Nàng chớp mắt nhìn Lý Thành ánh mắt hàm tình mạch mạch, mẹ nó ta đây lại bị ăn thức ăn chó à. Tiêu Sách bên cạnh thấy Phụng Hoàng như vậy cũng có chút tâm động, thậm chí còn đối với Lý Thành mang theo vô cùng hâm mộ. Thằng nhóc này có nữ nhân duyên à, giá vật phẩm lần này 1 ức cực phẩm linh hồng diễm đưa ra đấu giá. Tuy nói là đối yêu thú có tác dụng cao nhưng đối với nhân loại thể chất cũng không kém, nhất là nhánh ngô đông ẩn chứa sinh cơ khổng lồ à. Mà giọt kia tinh huyết nếu luyện đan cũng là tài liệu vô cùng hiếm gặp, cho nên cũng có người dục dịch. 10 ức màn sáng vang lên lại một đống tiền nện vô mặt bọn hắn. Hồng Diễm lại đơ người ra. Mẹ nó, lại Chí Tôn Phòng, nhân quảng cáo tại hạ đến đây cũng chỉ ăn dưa. Lại đưa đến vô số tiếng cay cú. Hồng Diễm cũng cười khổ sau đó lên tiếng, lần này đấu giá hội thật đúng là kỳ hoa a. 10 ức cực phẩm linh thạch lần thứ nhất, 10 ức cực phẩm linh thạch lần thứ hai, 10 ức cực phẩm linh thạch lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng Chí Tôn gian phòng. Chịu thôi, Lý Thành không bá đạo không được a, hơn nữa đối lần này hắn cũng rất cần thiết. Lại không thích lằng nhằn a, lại một món nữa bị lấy tiền đập tới. Phụng Hoàng mặt đầy kích động, mà phía sau Trung Tiền lại cười không ngậm được mồm. Cách chương.